Tư tưởng và tính cách khác biệt lại thành mới mẻ nổi bật. Xong chẳng lẽ mỗi lần hoàng đế giao lưu với Từ Chiêu Dung cũng đều như thế này hay sao? Thử tưởng tượng tình cảnh hoàng đế và Từ Chiêu Dung ngâm thơ bình phú, bàn tay đang nắm tách trà của nàng hơi run lên. Không thể không nói, hoàng đế là một nghề cực kỳ đa năng. Nhạc Tào Tháo liền đến ngay. Trang Lạc Yên vừa nghĩ tới hình ảnh trên, chợt nghe tiếng hoàng đế truyền tới. Hai vị ái phi có nhã hứng thật, đến đây uống trà ngắm chúc hay sao? Trang Lạc Yên vừa đứng dậy, thoáng nhìn thấy niềm vui sướng không thể che giấu trong mắt Từ Chiêu Dung, lòng lờ mờ hiểu ra. Nàng Từ Chiêu Dung này chắc là biết hoàng đế sắp tới cho nên mới cố ý nói mấy câu như thế trước mặt mình, tính thu hút ánh mắt của hoàng đế đây mà. Xem ra vị tài nữ này cũng không được xuất trần, coi thế tục là hư vô như tài nữ chân chính. Tần thiếp bái kiến hoàng thượng. Trang Lạc Yên đặt tách trà xuống, cùng Từ Chiêu Dung đứng lên chào hoàng đế. So với vẻ nghiêm túc quy củ của Trang Lạc Yên, mỗi động thái của Từ Chiêu Dung càng thêm phần thanh thoát. Tay áo trắng muốt vẽ vào không trung một đường cong đẹp đẽ, vắt qua mặt khiến Trang Lạc Yên hoa cả mắt. Hai vị ái phi không cần đa lễ. Phong Cẩn mỉm cười đi tới bên cạnh hai người. Nếu đã có trà ngon, trẫm cũng muốn thưởng thức một chén xem sao. Bẩm hoàng thượng, đây là trúc diệp thanh làm từ ngọn trúc non, thiếp pha một tách ngài nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không. Từ Chiêu Dung mỉm cười điềm đạm, tự tay rót một tách trà. Hơi nước lãng đãng lượn lờ trên mặt tách, tào nhã và đẹp mắt khó tả xiết. Trang Lạc Yên bưng tách trà yên lặng nhìn màn kịch này, âm thầm cảm thán trong lòng. Thảo nào, Từ Chiêu Dung được gọi là tài nữ, chưa nói nàng ta có tài hay không. Chỉ nhìn khí chất toàn thân đã thấy cũng có vài phần tài nữ, thuộc hàng hiếm có trong cung rồi. Vào miệng là thấy thơm ngát, trà ngon. Phong Cẩn uống một ngụm, liền đặt tách xuống, quay đầu thấy Trang Lạc Yên ngồi bên cạnh cười nhẹ nhẹ, bèn nói. Hai vị ái phi, đúng là biết thưởng thức cái thảnh thơi thanh nhàn trong trà hơn trẫm rồi. Trang Lạc Yên nghe vậy đặt trà xuống cười nói. Hoàng thượng lại giễu cợt thiếp. Ngài nói, Từ Chiêu Dung nương nương biết thưởng thức trà thì không ai phản đối. Nhưng nếu nói thiếp biết thưởng thức trà thì đúng là nói giỡn thôi. Hôm nay tình cờ gặp Từ Chiêu Dung ở đây, được thưởng thức một tách trà của Chiêu Dung tỷ tỷ đã là may mắn lớn cho kẻ tầm thường như thiếp. Hoàng thượng lại nói như vậy, làm thiếp xấu hổ rồi. Phong Cẩn cười cười, rời mắt sang Từ Chiêu Dung. Ái phi thích mảnh vườn trúc này, không uổng công chẵm bố trí nơi đây cho nàng. May là giành được nụ cười của ái phi. Từ Chiêu Dung mỉm cười e thẹn, gương mặt vốn trắng nõn khiến người ta sao lòng càng thêm diễm lệ. Trang Lạc Yên nhìn cảnh tượng ấy, đẩy tách trà ra, miễn cưỡng cười cười, đứng lên nói. Bẩm hoàng thượng, thiếp chợt nhớ trong cung còn có mấy việc chưa làm, không cùng ngài và tỷ tỷ thưởng thức trà ở đây nữa. Phong Cẩn ngẩng đầu nhìn Trang Lạc Yên, ánh mắt dường như thoáng chững lại, dường như lại không phải. Nếu ái phi có việc thì cứ về, lúc này đang giữa trưa, đi đường cẩn thận một chút. Tạ ơn hoàng thượng quan tâm thiếp. Trang Lạc Yên như không dám nhìn hai bàn tay gần như nắm lấy nhau của hai người kia, vội vàng đi mất. Cao Đức Trung đứng hầu bên cạnh, nhìn theo bóng dáng vội vã bỏ đi của Chiêu Sung Nghi. Lòng không biết nên thương cảm hay nên cười nhạo người này đã quên mất thân phận. Trong cùng, nhiều phi tần đến thế, nàng ta dựa vào đâu mà muốn hoàng thượng cũng thật tình thích mình. Từ Chiêu Dung rất hài lòng trước sự thức thời của Chiêu Sung Nghi, thấy nàng vội vã bỏ đi còn nói. Ban đầu còn muốn nhân dịp này trò chuyện với Chiêu muội muội một chút, vậy mà nàng ấy lại không có thời gian. Ái phi không cần tiếc nuối, sau này hai người còn nhiều cơ hội, phải không? Phong Cẩn rũ mắt, thu bàn tay đã sắp nắm tay Từ Chiêu Dung, uống một ngụm trà trúc diệp thanh. Chậm vốn tính cho nàng chuyển tới cung Bảo Kim, nếu ái phi đã thích vườn trúc này, chậm sẽ không bắt ái phi vất vả nữa. Nụ cười trên môi Từ Chiêu Dung hơi sững lại, sau đó lại khôi phục như cũ ngay lập tức. Được hoàng thượng yêu thương là vinh hạnh của thiếp. Cao Đức Trung vốn đang thương cảm cho Chiêu Sung Nghi, này có bao nhiêu thương cảm đều chuyển hết sang cho Từ Chiêu Dung, được mất lần này, ai phần rõ. Tin hoàng thượng chuẩn bị cho Từ Chiêu Dung chuyển cung, nhưng vì Từ Chiêu Dung thích vườn trúc ngoài Sướng Thiên Lâu, nên lại thôi, đã chuyển đi khắp mọi nơi. Nàng ta cứ thích làm trò như thế, rốt cuộc lần này đã bê đá đập trúng chân mình rồi. Nhu Phi cười châm biếm. Vào là thích vườn trúc, e rằng giờ đây chỉ muốn đốt cả vườn trúc ấy đi thì có. Nàng đùa con mèo lông dài trắng muốt trong lòng, nụ cười trên mặt ngày càng tươi hơn. Nàng đã biết mà, người đàn bà ấy sớm muộn gì cũng tự hại mình. chẳng phải sao? Trang Lạc Yên chưa từng sợ cái gì trên đời, chỉ sợ mỗi chuyện gặp phải một văn nghệ sĩ có tâm hồn cao thượng. Nhưng kỳ thực đó chưa phải chuyện đáng sợ nhất, mà đáng sợ nhất là gặp phải một vị văn nghệ sĩ dởm. Bẩm chủ tử, người đã nghe về tin đồn mới nhất trong cung chưa? Trong bữa tối, Trang Lạc Yên đang uống món canh cá nấu măng tươi, thấy Vân Tịch tủm tỉm đi vào hỏi như vậy, liền lấy khăn tay lau miệng. Tin đồn nào? Nô tỳ nghe nói, hôm nay, sau khi người rời khỏi vườn trúc, hoàng tượng vốn tính cho Từ Chiêu Dung nương nương chuyển cung, xong lại thấy Từ Chiêu Dung nương nương thích vườn trúc quá, cho nên đã để cho nàng ấy tiếp tục ở lại Xứng Thiên Lâu. Vân Tịch nói tới đó, giọng đã không giấu được ý cười. Không biết Từ Chiêu Dung nương nương giờ này có còn thích vườn trúc ấy nữa hay không đây? Khóe miệng Trang Lạc Yên giật giật, nàng rất nghi ngờ nguyên nhân chính của vụ này là do Thành Tuyên Đế không chịu nổi kiểu làm bộ làm tịch của Tiểu Chiêu Dung, cho nên mới cố ý nói vậy đâm thọc nàng ta. Chuyện này là do ai truyền ra? Toàn bộ cung đều đã hay cả rồi, chẳng biết có bao nhiêu người đang lấy làm trò cười đâu ạ. Vân Tịnh rửa tay, bước lại gần gấp đồ ăn cho Trang Lạc Yên. Lúc trước nô tỳ cứ nghĩ Từ Chiêu Dung này là một người mờ nhạt vô vị, trong cung chắc cũng ít người không ưa nàng ta. Ai dè số người chờ nàng ta xấu mặt cũng nhiều thật đấy. Tài nữ chân chính khiến người ta ghen ghét, tài nữ dởm làm cho người ta ghê tởm. Nhưng cả hai kiểu này muốn sinh tồn trong cung đều không dễ dàng. Trang Lạc Yên cười nhạt, không cần biết vị Từ Chiêu Dung này thuộc loại nào, chỉ cần có trò hay về nàng ta thì hậu cung luôn sẵn có người tình nguyện xem. Tài nữ chân chính gì chứ? Thính Trúc cười nhạo. Nàng vào cung sớm, lại đã từng hầu hạ chủ tử khác, nên việc trong cung cũng biết nhiều hơn. Nô tỳ nghe nói phụ thân của vị Từ Chiêu Dung nương nương này chỉ là một chi phủ, tình cờ bày ra phong tư đặc biệt trong cơn mưa, cho nên mới lọt vào mắt của hoàng thượng, từ đó luôn luôn làm bộ ưu tư sầu não. Nếu không phải vì nhan sắc kém Tây Thi thì e còn muốn hỏng Tây Thi ôm ngực cơ đấy. Nghe Thình Trúc nói vậy, Trang Lạc Yên thật lòng thở dài. Vị Từ Chiêu Dung này cũng thật là vất vả, giả làm tài nữ cũng cần ra mặt dày đến độ nhất định cùng với năng lực chịu trận hơn người bình thường đây. Đêm đó, Phong Cẩn không lật thẻ bài, phê xong tấu chương liền xem mấy loại sách khác. Cao Đức Trung bưng một khay nhỏ đi vào, nhỏ giọng nói. Bẩm Hoàng thượng, Từ Chiêu Dung của Xứng Thiên Lâu cho người mang đồ tới tặng. Thế à? Phong Cẩn lật một trang sách không buồn ngẩng đầu. Là thứ gì? Bẩm, là một túi thơm ướp mùi trúc. Cao Đức Trung trả lời. Bàn tay lật sách hơi chững lại, mí mắt nhấc lên nhìn Cao Đức Trung. Cao Đức Trung hiểu ý, nhanh nhẹn bước tới vài bước. Trên khay là một túi thơm xinh xắn và tinh tế, vài nền màu vàng sáng, trên đó theo vài cọng trúc trông rất sống động, khiến người vừa nhìn qua cứ ngỡ là lá trúc thật. Vài màu vàng sáng theo trúc xanh hình như không hợp. Ánh mắt Phong Cẩn lại quay về trang sách. Thu lại đi. Vâng. Cao Đức Trung khẽ khàng lôi ra ngoài, nhìn túi thơm trên tay. Ông biết túi thơm ấy sẽ không có cơ hội được sử dụng rồi. Ra khỏi nội điện, ông đưa túi thơm cho thái giám bên cạnh. Đem cất đi, đừng để rơi đấy. Vâng, tiểu thái giám cẩn thận nhận lấy vội vã đi ngay. Cung đình vĩnh viễn không thiếu trò hay, cũng vĩnh viễn không thiếu chuyện bất ngờ. Lúc này các phi tần khác còn đang mải mê chê cười Từ Chiêu Dung, chỉ có Hiền Phi cười không nổi, bởi vì Tam Hoàng Tử chưa tròn một tuổi đang ốm, ốm rất nặng, người nóng hừng hực. Tiếng khóc yếu ớt như mèo con. Tam Hoàng Tử mới được giao cho nàng không lâu đã bị ốm nặng thế này. Nếu chẳng may có chuyện gì, nàng cũng không thể giải thích được với Hoàng đế và Hoàng hậu. Liên tiếp cho gọi bốn thái y của thái y viện tới, nhưng bốn người trộm đầu một chỗ cũng không đưa ra được phương án chữa bệnh. Hiển Phi nôn nóng lên độ muốn lôi tất cả bọn họ ra đánh đòn. Hoàng hậu nương nương tới! Hoàng hậu và các phi tần vào trong phòng, thấy Hiển Phi lo lắng sốt ruột. Biết bệnh của Tam Hoàng Tử không nhẹ, Hoàng hậu đành hỏi thái y. Tam Hoàng Tử thế nào rồi? Bẩm nương nương, nếu Tam Hoàng Tử cứ sốt cao như vậy, chỉ e... Thái y đứng đầu hơi dừng lại. Sốt cao thì sẽ tổn thương não ạ. Hoàng hậu hiểu ý thái y, lần này có cứu được Tam Hoàng Tử hay không thì chưa chắc. Mà cho dù có cứu được, sốt cao lâu như vậy, đầu óc có bị tổn thương hay không thì càng không chắc chắn. Nàng nhíu mày. Bổn cung không muốn nghe những lời này, bổn cung muốn Tam Hoàng Tử khỏe mạnh vui vẻ trở lại, hiểu không?

bởi vì ghen ghét đố kỵ với Trang Lạc Yên được hoàng đế sủng ái, đã làm ra những hành động ngu xuẩn tính hãm hại Trang Lạc Yên, thế nhưng lại bị nàng tương kế tiểu kế phản khách thành chủ. Hoàng đế sẽ xử lý việc này như thế nào? Mời các bạn đón nghe tập 9 sẽ rõ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.